Phàm nhân tu tiên, chương 1160. Ngân khoa văn tử, góc truyện audio.com. Ánh mắt quét qua một chút, ngón tay Hàn Lập bắn ra một đạo thanh sắc kiếm khí hướng về một khối đá ngầm. Phanh, kiếm khí chưa chạm đến khối đá, bên dưới liền hiện lên một tầng lam sắc quang hà mờ ảo, chặn kiếm khí lại. Nhưng tầng quang hà này bạc nhược dị thường, chỉ chống đỡ trong chốc lát đã bị kiếm khí chạm khai hóa thành vô số điểm linh quang tiêu thất. Đá ngầm phía dưới liền lóe lên biến mất, nhưng một tầng hào quang ngũ sắc xuất hiện tỏa ra hơn trăm trượng khắp đáy hồ. Mặt ngoài của ngũ sắc hào quang có linh quang các màu lưu chuyển không ngừng, làm cho không ai có thể nhìn thấy rốt cuộc có đồ vật gì tồn tại. Hàn Lập cảm nhận được màn hào quang này linh lực mênh mông. Hắn sờ sờ cằm, hai mắt híp lại. Lam sắc quang mạc vừa rồi chỉ là một tầng huyễn thuật cấm chế đơn giản, xem ra là do ba người bọn Diễm Lệ nữ tử Lâm thời bày bố. Nhưng tầng ngũ sắc hào quang này mới thật sự là cấm chế do Man Hồ Tử tự mình bố trí. Lúc trước Man Hồ Tử chỉ còn lại một cái nguyên anh, lại tọa hóa quá vội vàng, tự nhiên sẽ không kịp lưu lại cho Hàn Lập pháp quyết giải trừ cấm chế. Hắn chỉ còn cách cậy mạnh để giải trừ. Chẳng qua cấm chế này vừa thấy chính là do ngũ hành lực hỗn ngưng mà thành, lấy thần thông hiện giờ của hắn, muốn bài trừ cũng phải tốn một phen công phu. Trong lòng cân nhắc, Hàn Lập không chần chờ nữa, hai tay kháp quyết nhất thời túi chữ vật bên hông lóe lên ngân quang, một nhân ảnh quỷ dị liền xuất hiện phía sau lưng. Chính thị là nhân hình khôi lỗi. Tay áo bào lại rung lên, 36 khẩu kim sắc tiểu kiếm trong nháy mắt bắn nhanh ra, vù một tiếng tụ tập lại trên không trung, hợp thành một kim sắc cự kiếm dài hơn 10 trượng. Một đạo pháp quyết được đánh vào mặt ngoài cự kiếm, tiếng động ầm ầm vang vọng, mặt ngoài cự kiếm liền xuất hiện một đạo kim hồ cỡ cánh tay, xoay một cái, hóa thành một con điện mãng trông rất sống động. Điện mãng vây quanh cự kiếm vài vòng, cổ dương lên, miệng phát ra tiếng tê tê, thanh thế thật là kinh người. Mà nhân hình khôi lỗi đứng bên cạnh cũng giơ tay lên, một cái tiểu cung hồng sắc cong cong bay ra, tay kia thì nhẹ nhàng lôi kéo, một tiểu tiễn lục sắc huyền phù hiện ra. Tiếng sấm nhất khởi, kim hồ trên tiểu tiễn cũng đồng dạng bắn ra chớp lóe không ngừng. Hàn Lập sắc mặt ngưng trọng, ngón tay hướng không trung điểm một cái, cự kiếm liền như khai sơn phá thạch gầm rú chém xuống. Cơ hồ cùng lúc tiểu cung trong tay nhân hình khôi lỗi cũng rung lên, một đạo thúy mang kim hồ xoèn xoẹt bắn ra. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, mặt ngoài của ngũ sắc hào quang chớp lên, bị kim quang điện hồ gắn vào, phụ cận xung quanh cũng quay cuồng mãnh liệt, hình thành một cỗ lốc xoáy dưới nước hướng mặt hồ xoáy lên. Thân hình Hàn Lập trong lốc xoáy vẫn không nhúc nhích, ánh mắt thản nhiên nhìn phụ cận xung quanh hỗn loạn. Rốt cục hào quang tắt mất, kim quang cũng biến mất không thấy. Hàn Lập ngưng thần nhìn tới, thần sắc chợt động, lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ thấy tại trung tâm hiển lộ ra một tiểu pháp trận đường kính hơn 10 trượng, tản ra quang mang nhàn nhạt. Mà nước hồ vừa tiếp xúc với quang mang liền lập tức bị ngăn lại. Dĩ nhiên trận pháp này đã được người dùng tài liệu đặc thù luyện chế, có công năng thị thủy. Hàn Lập ánh mắt ngạc nhiên, một tay giơ lên thu khôi lỗi vào trong. Thân hình nhoáng lên một cái đã đứng phía trên trận pháp. Đây là một truyền tống. Góc truyện audio.com. Trận, nhưng hắn không vội vã truyền tống, mà đứng nghiên cứu một chút. Một lát sau, hắn mới gật đầu, vỗ vào túi linh thú bên hông, thả ra hơn phân nửa đám lục dực xương công, thần niệm phân phó. Đám tuyết bạch ngô công này rung lên đắc ý, lập tức chui vào phụ cận phía dưới trận pháp. Lúc này Hàn Lập mới yên tâm đánh một đạo pháp quyết trên pháp trận, kích phát trận pháp. Nhất thời bạch quang chớp động, bóng dáng Hàn Lập đã biến mất. Ngay sau đó, khi truyền tống khôi phục, hắn đảo mắt liền phát hiện mình đang ở trong một gian thạch thất. Thạch thất này không lớn, chung quanh trống rỗng, nhưng tại không xa phía trước là một thạch môn đang khép kín. Hắn trầm ngâm một chút liền khoanh chân ngồi xuống, thả ra thần niệm. Thần thức chậm rãi hướng thạch môn quét tới, đồn thời hướng tư phía khuếch tán ra, đem tất cả động tĩnh phụ cận nắm vào trong lòng. Trong chốc lát công phu, Hàn Lập buông lỏng tâm tình, xác định động phủ này đích xác không có ai ẩn nấp. Lúc này hắn mới an tâm đứng dậy, đi đến thạch môn, thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất phía bên trong thông đạo. Nửa ngày sau, một đạo thanh hồng chói mắt theo mặt hồ bắn nhanh ra ngoài, chớp động vài cái phá không biến mất về phía chân trời. Hàn Lập trong độn quang tay thưởng thức một miếng đạm kim sắc khoáng thạch, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Trong động phủ của Man Hồ Tử, hắn đã có thu hoạch không nhỏ. Tàng bảo của vị Man Hồ Tử thật phong phú, có chút viễn siêu ngoài dự đoán. Chưa nói đến mấy trăm vạn linh thạch bảo vật, chính là có không ít điển tịch bí thuật mà Hàn Lập nghe danh đã lâu. Điều này làm cho hắn có chút kinh hỉ, chẳng qua làm cho hắn hưng phấn hơn nữa là một khối canh tinh lớn cỡ quyền đầu. Nguyên Hàn Lập khi ở Đại Tấn cũng đã góp nhặt được một số canh tinh chế luyện phi kiếm, số lượng cũng đã gần đủ. hiện giờ trong bảo tàng của Man Hồ Tử lại lấy được một khối như thế. Như vậy tất cả phi kiếm đều sẽ được khảm canh tinh rồi. 72 khẩu phi kiếm tạo thành đại canh kiếm trận rốt cục cũng có thể được tạo thành. 36 khẩu phi kiếm hiện giờ chỉ bày ra được tiểu canh kiếm trận nhưng cũng đủ lột ra nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Một khi đại canh kiếm trận hình thành cũng tưởng uy lực của nó đáng sợ đến thế nào. Trách không được người sáng chế ra kiếm trận này, tại trang cuối của Thanh Nguyên Kiếm Quyết có nói chỉ cần đem kiếm trận này hình thành đủ để tung hoành thiên hạ. Hàn Lập đã ký thác không ít kỳ vọng vào kiếm trận này. Hắn nhẹ thở một hơi, nhẹ cuốn tay, khối canh tinh liền được đưa vào túi chữ vật. Độn tốc vẫn không giảm, trong chốc lát suy nghĩ, Hàn Lập đột nhiên hé miệng, một tiểu đỉnh được phun ra. Chính là hư thiên đỉnh. Hàn Lập nhấc tay, đã đem tiểu đỉnh nắm trong lòng bàn tay, đan thủ pháp quyết một đạo pháp quyết đánh vào nắp đỉnh. Nhất thời tiểu đỉnh thanh quang hoàng động, nắp đỉnh mở ra. Kim quang chợt lóe, một đạo phù triện từ trong bắn ra. Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, há mồm phun ra một cỗ hồng hà, đánh lân phù triện. Nhất thời phù triện nhoáng lên một cái, linh quang ảm đạm, trong thanh quang không thể mảy may nhúc nhích bị Hàn Lập ngạnh cường giữ lại trước người. Hàn Lập khoát nhanh một chảo, đem phù triện nắm vào trong tay, dương mắt lên nhìn. Đây chính là kim phù cổ quái của Kim Hoa lão tổ, hắn chưa từng nhìn thấy qua, chẳng những cho người sử dụng có thể thuấn di qua không gian. gocchuyenaudio.com khác mà còn có thể biến hóa thành kim hoa hay độc phong, thật sự là có uy lực không nhỏ. Xem ra phải là loại độc môn bí chế phù triện, Hàn Lập nhịn không được lấy ra để hào hào nghiên cứu một chút. Phù triện nhìn thấy như bình thường, phân nửa các ký hiệu trên mặt Hàn Lập đều nhận được, chủ yếu là các ký hiệu thường dùng. Chỉ có điểm khác là tại bốn góc phù triện vẽ các ngân sắc thượng cổ văn tự thật kỳ dị thần bí. Các cổ văn này giống như các ngân sắc châu lưu sắp hàng tạo thành, làm cho người nhìn có cảm giác một khí tức nồng đậm hoang dã. Hàn Lập xem xét nhiều lần, rốt cục khẳng định loại văn tự này bất đồng với các cổ văn khác, lập thành một loại văn tự riêng biệt không quan hệ với các dạng cổ văn hắn đã biết. Mà bề mặt phù triện có nhiều kim sắc quang điểm, các quang điểm giống như vật sống, trên phù triện không ngừng chạy lên chạy xuống, như ẩn hư hiện, cực kỳ thần bí. Hàn Lập mắt nhìn kim phù không chớp, mặt chau mày nhíu. Hừ, thật sự là tà văn mà nhân giới tu sĩ không thể đọc. Tranh thủ nghiên cứu mà không được thiệt là xui xẻo mà. Bỗng nhiên trong hư thiên đỉnh truyền ra thanh âm tức giận của một đứa bé, khẩu khí đối với Hàn Lập có vẻ khinh thường. Hàn Lập nghe thấy ánh mắt chớp động mấy cái cũng không tức giận mà trái lại nở nụ cười. Nga, nghe có vẻ ngươi nhận biết loại ký hiệu này. Hừ, loại này chính là ngân khoa văn trên linh giới cũng không có mấy ai hiểu được. Nếu năm xưa ta không từng thôn phệ nguyên thần của một gã văn nhân, cũng sẽ không nhận biết loại văn tự này, thanh âm đứa bé tức giận không chút che giấu. Hôm nay ngươi như thế nào đột nhiên mở miệng nói chuyện với ta? Ta còn tưởng rằng ngươi đã quyết an cư trong hư thiên đỉnh, vĩnh viễn không có ý định đi ra rồi chứ? Hàn Lập nhìn chằm chằm hư thiên đỉnh, mặt hiện một tia ngưng trọng, miệng lạnh lùng nói. Ngươi là một gã nhân giới tu sĩ, trước kia ngay cả khả năng tiến giai hóa thần đều không có, ta và ngươi có cái gì để nói? Nhưng lúc này thì khác, ngươi đã đến nhất căn linh nhã của Du Thiên Côn Bằng, tự nhiên ta cùng ngươi nói chuyện còn có thể thực hiện một số giao dịch trong đỉnh, đồng tử nhàn nhạt nói. Du Thiên Côn Bằng, có phải cự đại yêu điểu ta đã gặp trên biển? Hàn Lập biến sắc, nhất thời cảm giác ngày nào trên biển, nhìn thấy một trận đại chiến bất khả tư nghị. Hắc hắc, yêu điểu, lời này của ngươi cũng chỉ có thể dám nói ở nhân giới. Nếu là ở linh giới bị tộc nhân Thiên Bằng tộc thờ phụng thần Côn Bằng nghe được chỉ sợ ngươi gặp phải đại phiền toái, đồng tử châm biếm nói. Thiên Bằng tộc, Hàn Lập nghe đến đó, lòng chợt động, chuyện tình linh giới ngươi đâu có biết được, nếu ngươi có thể phi thăng tự nhiên sẽ biết, nếu ngươi không thể phi thăng, nói tiếp cho ngươi nghe chỉ uổng phí khí lực mà thôi, đồng tử tựa hồ cố ý khinh thường, nhưng tràn ngập sự khích tướng. Khẩu khí của ngươi thật không nhỏ. Cho dù bản thể của ngươi ở linh giới là một yêu tu lợi hại, nhưng ở nhân giới chỉ là phân thần, tu vi cũng là bát cấp yêu thú mà thôi. Chuyện ngươi khôi phục hóa thần kỳ, chỉ sợ đợi không biết bao nhiêu năm tháng. Hàn Lập cười lạnh trả đũa. Cách chương.